Võng du đại tướng sư. Chương 218, trở nên mạnh mẽ đi, Trung Linh Điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bạch, Trung Linh Điêu nghe được mệnh lệnh liền lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về mậu xa phía sau ba cái ba màu rắn khổng lồ chạy trốn. Một cái cắn ở cái kia màu đỏ rắn khổng lồ trên lưng. Trực tiếp xé khối tiếp theo ra thịt đến. Hạp, hạp. Cái kia màu đỏ rắn khổng lồ phát sinh kêu đau đớn. Thống khổ dãy rủa đồng thời. Hí, hí. Mặt khác hai con cự xà tựa hồ cũng cảm nhận được đồng bạn thống khổ. Thân thể vặn vẹo một hồi. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu phun ra khói độc liền hướng về Trung Linh Điêu thôn đi. Cũng may Trung Linh Điêu thân thủ nhanh nhẹn. Chỉ là nhảy một cái liền hiểm hiểm né qua. Hoa nữ hiệp, thừa dịp xà cổ sự chú ý bị phân tán. Chúng ta cũng cùng tiến lên. Tả Dương tự nhiên không dám quá đáng bất cần. Dù sao Trung Linh Điêu coi như lợi hại đến đâu. Đối mặt cũng là ba cây ngũ tiên giáo thánh lão nuôi dưỡng đi ra bản mệnh xà cổ. Thực lực tuyệt đối không phải trước sái bồn tranh đấu bên trong những người cổ trùng độc trùng có thể so với. Mà trước mắt người ở chỗ này bên trong. Ngũ tiên giáo cùng miêu cương người đều lâm. Thiên nhất thần thủy cung người ngoại trừ hoa phi bạch. Người khác cũng đều bị mậu xa gây thương tích. Trước mắt cũng chỉ có hoa phi bạch một người có thể dùng. Được rồi, công tử. Hoa phi bạch biết tình thế nghiêm túc. Tự nhiên cũng không dám nói nhiều cái gì. Lập tức nhấc lên song thư hướng mậu xa lao đi, hoa tu điệp mang. Vô khuyết. Tả Dương cũng là mượn cơ hội tay hoa một vểnh. Hồng nhạt chỉ kình bắn ra. Xèo, phóc, mậu xa tinh huyết thiêu đốt từ lâu quá nữa. Giờ khắc này phản ứng so với trước chỉ độn rất nhiều. Không kịp né tránh chỉ được mạnh mẽ tế lên vạn độc cương khí chống đỡ. Cả người vờn quanh lên màu đen kình khí. Chỉ tiếc hoa tu điệp mang. Vô khuyết chính là khí chiêu. Tìm kiếm đỡ chiêu làm sao chống đỡ được. Kết quả tự nhiên là cương khí trực tiếp bị phá. Mậu xa cũng đồng thời trong nháy mắt mất đi thân pháp. Bảo vệ hắn chỉ còn dư lại ba cái ba màu rắn khổng lồ phụt lên mà ra ba màu độc vật. Nếu có người tùy tiện tiến vào, thì sẽ xem Ani Tang cùng trước những người thần thủy cung đệ tử bình thường. Lập tức trúng rồi, tam thi cổ. Mà cái kia hoa phi bạch cũng đúng là có chút bản lĩnh. Thấy này tình hình lại không tránh không né. Thẳng tắp chui vào bên trong. Sau đó, nàng thân thể lại mơ hồ hiện ra một vệt vàng óng ánh vẻ. Trong làn khói độc như Phật quang hộ thể. Vẫn chưa thu đến bất kỳ quấy nhiễu. Đây là hoàng bá thể. Mà này một chiêu. Chính là thần thủy cung chấn phái tuyệt học kinh tuyết thứ bên trong một chiêu tuyệt kỹ vô biên xương tuyết. Vô biên xương tuyết, ngàn dặm trường giang thước đóng băng. Vạn dặm long sơn tuyết bay phiêu. Xương tuyết bay múa đầy trời. Cúi người đánh chớp nhoáng. Toàn vũ cuồng tước, xuyên tới xuyên lui ám sát. Đối với chu vi 5 mét trong phạm vi mục tiêu tạo thành thương tổn cũng khiến đông cứng. Rơi vào hôn mê. Triển khai chiêu thức trong quá trình không cách nào di động cũng nằm ở hoàng bá thể. Trạng thái, bạch, bạch, bạch, thân hình của nàng hơi đè thấp. Cả người dường như ninja bình thường ở trong không khí qua lại mà qua. Mỗi một kích đều có chứa hoa tuyết không ngừng bay xuống. Hoa phi bạch, không, các ngươi ngăn cản không được lão phu. Lão phu liền ở phía dưới chờ các ngươi. Mậu xa phát sinh một tiếng gào lên giận dữ. Chỉ tiếc trong khoảnh khắc trên người cũng đã kết nổi lên một tầng băng xương. Rất nhanh sẽ dày quá chỉ tay. Cả người cũng thuận theo rơi vào hôn mê bên trong. Hơi động cũng không thể cử động nữa. Nhưng xuyên thấu qua băng xương. Vẫn cứ có thể nhìn thấy hắn tinh huyết trong cơ thể nhưng đang không ngừng xuyên thấu qua mặt ngoài thân thể không ngừng thẩm thấu mà ra. Sau đó nhanh chóng hóa thành màu đỏ xương máu. Chỉ tiếc, những này màu đỏ xương máu lại bị tầng này chỉ tay đến dày băng xương cầm cố ở bên trong. trước sau không cách nào tuôn ra. Đi tiếp tục tẩm bổ cái kia ba màu rắn khổng lồ. Có điều theo màu đỏ xương máu càng tụ càng nhiều. Răng rắc, tầng kia băng xương không ngờ xuất hiện vết rách. Tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn ra đến. Thấy này tình hình, hai vị cẩn thận, mậu sa tinh huyết đã cháy hết. Này băng xương bên dưới xương máu nếu là phá tan cầm cố. Bị cái kia ba con cự xà hút vào trong cơ thể kích phát bản mệnh sâu độc sở hữu tiềm năng. Chỉ sợ không người lại có thể chống đối. Phía sau Bạch Túc Ngọc lập tức ngữ khí gấp gáp nhắc nhở lên. Chỉ thấy giờ khắc này băng xương bên trong mậu sa thân thể từ lâu không có bất kỳ sinh cơ. Cặp mắt kia cũng đã mất đi ánh sáng. Cả người khô quắt lại như một cổ thây khô bình thường. Chỉ là cho dù biến thành như vậy, khóe miệng của hắn nhưng như cũ mang theo một vệt quỷ dị mỉm cười. Tựa hồ là đang cười nhạo Tả Dương cùng Hoa Phi Bạch chỉ là ở lãng phí tốn sức thôi. Đáng chết, Hoa Phi Bạch phát sinh một tiếng ảo não tiếng kêu. Hiển nhiên nàng đã không còn những khác biện pháp gì tốt. Lẽ nào nàng còn có thể chủ động đi đánh vỡ tầng này đã sắp muốn vỡ vụn băng xương bình phong hay sao? Thiên nhất thần thủy còn nữa không? Không phải nói thiên nhất thần thủy có thể khắc chế loại này cổ trùng độc trùng sao? Tả Dương theo bản năng hỏi. Không còn, chúng ta mười mấy người cô đọng thần thủy ở vừa nãy cũng đã dùng hết. Hoa Phi Bạch bất đắc dĩ đáp. Vừa lúc đó, bá, ầm, một cái nho nhỏ hoàng màu xám cây bóng phảng phất tên lửa bình thường nện ở Tả Dương phía sau. Tả Dương vội vã quay đầu lại kiểm tra. Càng là hắn trung linh điêu, chỉ thấy giờ khắc này tiểu tử ngửa mặt ngã trên mặt đất. Dưới thân cứng rắn mặt đất càng xuất hiện đường kính mấy mét rạn nứt dấu vết. Ngoài ra, trung linh điêu trong miệng cũng tràn ra mấy mặt máu tươi. Hiện tại còn không cách nào xác định vậy rốt cuộc là ai huyết. Vượng tài, người không sao chứ? Tả Dương liền vội vàng hỏi. Hí hí hí. Một cái vươn mình, trung linh điêu lại nhảy lên, hơi diêu lại đầu nhỏ. Đây là còn dự định tiếp tục xông lên phía trước cùng cái kia ba màu rắn khổng lồ gần người vật lộn. Chậm đã, Tả Dương lại gọi ở nó. Quay đầu lại đến xem cái kia ba màu rắn khổng lồ. Đừng xem chúng nó lấy ba địch một, nhưng cũng không từ trung linh điêu trên người chiếm được tiện nghi gì. Không chỉ bị trung linh điêu bức lui nhiều trượng xa, giờ khắc này trên người càng là ít nhiều gì đều quẩy một chút thải. Thậm chí cái kia màu đỏ rắn khổng lồ trên lưng bị trung linh điêu cắn mở miệng tử ở trong. Cũng đã có thể nhìn thấy màu trắng xương cốt, mà lúc này giờ khắc này, cái kia ba con cự xà nhưng cũng không truy kích trung linh điêu. Chỉ là càng thêm cực kỳ nôn nóng hướng về băng xương bên trong mậu sa đập tới. Vừa nhìn chính là dự định trước tiên đánh nát băng xương bình phong. Hấp thụ còn lại tinh huyết kích hoạt sở hữu tiềm năng sau khi lại trừng trị bọn họ. Vượng tài, người kiêng ăn không? Tả Dương đột nhiên hỏi. Nghe được cái này vấn đề kỳ quái. Hí hí hí, trung linh điêu một mặt dấu chấm hỏi. Liền ngay cả tiếng kêu đều là nghi vấn khẩu khí. Bạch Túc Ngọc, Hoa Phi Bạch cùng với hắn ngũ tiên giáo đệ tử, Miêu Cương Chi Nhân Hòa Thần Thủy Cung đệ tử đều là một mặt choáng váng. Kinh ngạc nhìn Tả Dương. Hiện tại rời ạ là thảo luận kiêng ăn không kén ăn vấn đề này thời điểm sao? Mặc kệ chọn không kén ăn, người này tinh huyết đối với người tới nói hẳn là thứ tốt. Coi như không tốt cũng không cái gì chỗ hỏng. Vì lẽ đó bất luận làm sao ngươi đều cho ta trước tiên bóp mũi lại ăn đi. Hiểu chưa? Tả Dương tự biết không có thời gian nhiều hơn nữa làm giải thích. Chỉ được tận lực đơn giản sáng tỏ đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Sau đó rồi hướng bên người Hoa Phi Bạch nói rằng. Hoa nữ hiệp, làm phiền ngươi cùng ta đem hết toàn lực ngăn trở này ba con cự xà. Cho ta vượng tài tranh thủ một ít thời gian. Chỉ cần này ba con cự xà không có kích hoạt sở hữu tiềm năng, chúng ta liền còn có cơ hội. Được, Hoa Phi Bạch lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi Tả Dương ý nghĩ. Vội vã gật đầu một cái thẳng đâm mà trên. Cứ việc, từ đầu tới cuối nàng cùng tất cả mọi người tại chỗ đều giống nhau. Cũng không nhịn được muốn phải cố gắng nhổ nước bọt một phen Trung Linh Điêu tên. Nhưng hiện tại hiển nhiên cũng không phải nhổ nước bọt thời điểm tốt. Vượng Tài, lại đây, Tả Dương cũng lập tức có hành động. Lấy ra lúc trước từ Hy Chỉ nơi đó mạnh mẽ muốn tới truy tinh kiếm. Hướng về Mậu Sa nhẹ nhàng đâm một cái. Mỏng như cánh ve sắc bén lưỡi kiếm liền ung dung đâm vào bên trong. Sau đó lại cổ tay di động. Thần kiếm tùy theo đánh một cái toàn. Một cái vòng tròn hình lỗ nhỏ liền xuất hiện ở Mậu Sa bên ngoài thân tầng kia băng xương bên trên. Băng xương bên trong màu đỏ xương máu vốn là sắp nổ tung băng xương. Giờ khắc này rốt cục được phóng thích. Đương nhiên sẽ không lại phá hoại tầng này băng xương. Mà là lập tức theo cái này hình tròn lỗ nhỏ dâng trào ra. Ăn đi, toàn ăn, không có chút nào muốn lãng phí. Tả Dương quát lên, ong ong ong, Trung Linh Điêu trong nháy mắt liền lĩnh hội Tả Dương ý tứ. Lập tức thoán lại đây đem chính mình tấm kia miệng nhỏ chặt chẽ chặn ở cái này hình tròn phía trên cái hang nhỏ. Dáng dấp như vậy xem ra. Lại như tên tiểu tử này chính nằm nhoài một hộp sữa bò trên. Theo ống hút hút bên trong sữa bò. Chuyện này, quần chúng vây xem trong nháy mắt lại một lần nữa kinh ngạc. Chân tâm không ai nghĩ đến lại còn có thể dùng phương thức này đến ngăn cản cái kia ba cái ba màu rắn khổng lồ tiến một bước cường hóa. Không phải là sao, Mậu Sa tinh huyết nếu như bị con vật nhỏ này ăn. Ba màu rắn khổng lồ còn cường hóa cái rắm nha. Có muốn hay không như thế cơ chí. Mà cùng lúc đó, công tử giúp ta, ta không chịu nổi. Phía trước truyền đến Hoa Phi Bạch tiếng cầu cứu âm. Chỉ thấy lúc này giờ khắc này. Cùng ba cái ba màu rắn khổng lồ cô run rẩy nàng không chỉ liên tục bại lui. Trên người cũng đồng thời xuất hiện chúng rồi tam thi cổ dấu hiệu. Nguyên bản trắng mịn da rẻ hiện ra thanh hắc vẻ. Không ít địa phương đã xuất hiện nhọt độc. Không có thiên nhất thần thủy. Nàng quay về cổ độc tự nhiên cũng là không hề sức chống cự. Quan trọng nhất chính là. Cái kia ba cái ba màu rắn khổng lồ thấy Trung Linh Điêu chính đang ăn uống nguyên bản thuộc về chúng nó tinh huyết. Thế tiến công rõ ràng muốn so với trước lạnh lẽo rất nhiều. Thấy này tình hình. Lại thấy Trung Linh Điêu chính tham lam mút Mậu Sa tinh huyết xương máu. Cái kia dáng dấp nhỏ rõ ràng muốn so với ăn được những người cổ trùng độc trùng lúc càng thêm say sưa. Lập tức cũng yên lòng. Đến rồi, người lùi xuống trước đi. Tả Dương lập tức sử dụng một chiêu thê vân tung nhảy một cái nhảy đến Hoa Phi Bạch trước mặt. Mắt thấy một con cự xà mở ra cái miệng lớn như chậu máu không hề có đạo lý mãnh tập lại đây, bà Đăng Long Môn. Tả Dương chỉ có thể bị ép sử dụng đỡ chiêu trước tiên chống đối. Trước mắt dưới tình huống này, hắn là không thể trốn. Nhất định phải gắt gao đứng vững. Vì là Trung Linh Điêu sáng tạo hấp. Huyết xương máu thời gian cùng cơ hội. Duy nhất đáng vui mừng chính là... Hắn giờ khắc này từ lâu vạn độc bất xâm, Mậu Sa bản mệnh sâu độc tam thi cổ độc đối với hắn không được bất kỳ tác dụng gì. Sẽ không giống Hoa Phi Bạch như vậy thống khổ. Chèng, rắn khổng lồ răng nanh va vào Tả Dương băng ngọc bao đầu gối. Phát sinh một tiếng vang thật lớn, tia lửa văng gấp nơi. Dù cho Tả Dương không có bị thương tổn, thân pháp như cũ. Nhưng cũng bị mạnh mẽ va xem sau trượt nửa thước. Bạch, coi như bà Đăng Long Môn chịu đến lúc công kích sẽ tiến vào. Phản thủ thành công, trạng thái. Nhưng hắn cái kia một cước phản kích. Đối với rắn khổng lồ tạo thành thương tổn nhưng rất có hạn. Chèng, một đòn mới vừa mới qua đi. Mặt khác một con cự xà liền lần thứ hai đánh tới. Tả Dương tùy theo lại về phía sau trượt nửa thước. Cũng may bà Đăng Long Môn có thể kéo dài 5 giây thời gian. cuối cùng cũng coi như vẫn có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Nhưng, ba cái ba màu rắn khổng lồ thay phiên tấn công. Như vậy xa luân chiến, tất cả đều muốn Tả Dương một người đi chịu đựng. Chèng, chèng, chèng. Như vậy tiếng vang cực lớn không ngừng vang vọng ở đây bên trong. Mỗi một lần va chạm chấn động đều có thể thông qua mặt đất lan truyền đến hiện trường mỗi người dưới chân. Tả Dương dưới chân, lưu lại một cái sâu sắc vết chảy. Điều này cũng làm cho là ở trong game. Nếu là đổi ở hiện thực ở trong, lợi hại đến đâu cao thủ võ lâm tao ngộ như vậy liên tục cường kích. Coi như chiêu thức có thể chống đỡ. Yếu đuối thân thể sợ là từ lâu không chống đỡ được. Mà theo lần này thứ cường kích, trong sân tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ yên lặng nhìn Tả Dương bóng lưng. Ánh mắt từ lâu trở nên phức tạp. Thậm chí có người trong mắt đã lóe lên sáng lấp lánh đồ vật. Chèng, chèng, chèng, va chạm nhưng đang tiếp tục. Hơn nữa một lần so với một lần lạnh lẽo. Coi như Tả Dương không chút nào trốn. Nhưng hắn khoảng cách cũng đã cùng phía sau Mậu Sa càng ngày càng gần. Chung quy vẫn là không cách nào chỉ dựa vào bản thân sức lực của một người hoàn toàn ngăn trở ba con cự xà. Hắn duy nhất có thể làm, chính là cầu khẩn Trung Linh Điêu mau chóng đem cái kia tinh huyết xương máu hút sạch sẽ. Bởi vì, bả Đăng Long Môn kéo dài thời gian đã sắp muốn đến. Đón lấy hắn cũng chỉ có Hoa Phi Điệp Vũ, Vô Khuyết, cùng Vạn Độc Cương Khí hai cái ngắn ngủi đỡ chiêu có thể dùng. Công tử, này vốn là ta Ngũ Tiên giáo sự, nhưng phải do ngươi đến chịu tội. Đạo lý này bất luận làm sao cũng nói không thông. Bạch Túc Ngọc rốt cục không nhìn nổi, càng chủ động đi lên phía trước, ý muốn thế Tả Dương chống đối một, hai. Chúng ta mặc dù không cách nào vận công, nhưng cái mạng này nhưng cũng có thể chịu đựng này rắn khổng lồ một đòn. Ta Ngũ Tiên giáo cùng Miêu Cương người, tuyệt đối không phải tham sống sợ chết đồ. Túc Ngọc, người như muốn chết, ta liền chỉ có thể chết ở ngươi phía trước. Phó giáo chủ Vụ Hậu Dã cũng liền bận bịu vọt lên, che ở Bạch Túc Ngọc phía trước. Đáng tiếc, trước sau là cái lốp xe dự phòng. Có hai người bọn họ như thế một vùng đầu. Càng ngày càng nhiều Ngũ Tiên giáo đệ tử cùng Miêu Cương người cũng đều dồn dập tụ tới. Công tử, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Cùng lúc đó, chúc mừng ngươi. Ngươi cùng Trung Linh Điêu thân mật độ tăng lên đến 1000 điểm. Mỗi cái tự nhiên chu có thể từ Trung Linh Điêu trên người thu được một phần Trung Linh Điêu độc. Có thể bôi lên với vũ khí cùng ám khí bên trên. Hiệu quả chỉ có thể tác dụng một lần. Người bị thương vào máu là chết. Ai? Tả Dương sững sờ. Theo bản năng quay đầu lại nhìn Trung Linh Điêu một chút. Chỉ thấy con vật nhỏ này một bên mút tượng băng bên trong tinh huyết xương máu. Một mặt khác, cặp kia đỏ như màu máu mắt nhỏ nhưng cũng theo dõi hắn. Lóe lên lập lòe sáng lấp lánh ánh sáng. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, chẳng biết lúc nào, Trung Linh Điêu trên người dơ bẩn cư nhiên đã hoàn toàn biến mất rồi. Lộ ra nguyên bản trắng như tuyết đẹp đẽ bộ lông. Hơn nữa muốn so với trước càng bạch càng sáng hơn. Giống như tân sinh, chuyện này, Tả Dương thoáng có chút kỳ quái. Trước lúc này hắn vẫn rõ ràng nhớ tới. Hắn cùng Trung Linh Điêu thân mật độ rõ ràng chỉ còn dư lại 22 điểm. Làm sao sẽ nhanh như thế liền đạt đến 1000. Tả Dương vội vã mở ra Trung Linh Điêu thuộc tính lan kiểm tra. Có vẻ như còn có hắn càng lợi hại biến hóa. Nhưng còn không kịp cẩn thận kiểm tra. Chèng, lại là một lần càng thêm mãnh liệt va chạm. Tả Dương liên tiếp lui về phía sau vài bước, bả Đăng Long Môn 5 giây đã kết thúc, Hoa Phi Điệp Vũ. Vô Khuyết, Tả Dương lập tức tế lên một cái khác đỡ chiêu. Nỗ lực một lần nữa trên đỉnh. Dù cho nhiều đỉnh một khắc cái kia chính là một khắc. Này Mậu Sa tinh huyết hiển nhiên đối với Trung Linh Điêu có lợi ích to lớn. Tuyệt đối không thể lãng phí. Vừa lúc đó, hí hí hí. Trung linh điêu cái kia trắng như tuyết bóng người chợt từ phía sau hắn trốn ra. Ở trong không khí vẽ ra một đạo đường cong hoàn mỹ. Bạch, đường cong tự đang muốn hướng về tả dương kéo tới cái kia màu đỏ rắn khổng lồ bảy tấc nơi xẹt qua. Chỉ chốc lát sau, oành, cái kia màu đỏ rắn khổng lồ thân thể vậy lại động đoạn làm hai đoạn. Tầng tầng té xuống đất cách Trương.